Hoa trên da thịt phi manh. Chương 69. Make me wanna die mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu tạo nên một giấc mơ huyền ảo đầy màu sắc. Thư Giao dường như đã quên mất mình đang ở đâu. Cô cảm giác như đang ở trong một vườn hoa mùa xuân ấm áp. Hương hoa hồng được ong mật ủ thành mật, được gió sớm thổi tới, mang theo hương thơm say đắm cả lòng người. Cô được ai đó ôm trong lòng, tâm trí lơ lửng ngoài cơ thể, toàn thân cô mềm nhũn như cành liễu yếu ớt nghiêng ngả. Cô chạm vào một làn da nóng rực mịn màng, dưới lòng bàn tay dường như còn có mạch máu đang đập. Cô không cần mở mắt cũng biết đây là anh trai của cô. Cô cố gắng mở mắt, chạm trán anh, bốn mắt nhìn nhau, nhưng vì quá gần nên không nhìn rõ gì cả. Cô lại lùi ra, cô bắt đầu phân biệt màn đêm này, và cũng nhìn rõ người trong màn đêm. Đôi mắt ấy đen như mực, làn da trắng như tuyết, sống mũi thẳng như sườn núi, đôi môi mềm mại tựa nước hồ xuân. Cô đưa tay chạm lên, vết sẹo nhỏ hơi nhô lên khỏi bề mặt da. Anh trai bị thương rồi, đau không? Cô thì thầm hỏi. Minh Đình nắm lấy tay cô, nói, không đau. Đôi mắt Thư Giao mơ màng, ngơ ngác hỏi, ai làm anh bị thương vậy? Minh Đình bật cười, một cô bé nghịch ngợm, đồ xấu xa. Thư Giao bĩu môi mắng, đồ xấu xa. Minh Đình hơi ngẩn người. Thư Giao đã ôm chặt lấy cổ anh, đầu nghiêng tựa vào vai anh, chậm rãi nói, làm anh trai bị thương đều là đồ xấu xa. Minh Đình cong môi, không đáp lời cô. Toàn thân Thư Giao mềm nhũn, tựa vào vai anh luôn cảm thấy sắp trượt xuống. Cô siết chặt hai tay, nửa quỳ trên giường nhích người về phía trước. V, T, C, ân người áp lực mạnh càng trở nên hung hăng. Thư Giao cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu khẽ rên lên. Minh Đình bị cô đụng vào phát ra tiếng rên trầm thấp. Nhưng cô bé này lại nghịch ngợm, như tìm được cách giải tỏa. Cô nhún nhảy eo trước sau, liếc thấy vết đỏ chưa tan trên cổ anh. Cô ngọt ngào nói, em hôn anh một cái thì sẽ không đau nữa. Minh Đình suýt chút nữa mất kiểm soát. Yêu tinh đòi mạng mà. Anh ôm chặt eo cô không cho cô nhúc nhích nữa. Nụ hôn của Thư Giao không có quy tắc, vừa M, T vừa cắn. Vết đỏ cũ chưa tan, lại thêm vết đỏ mới. Cho đến khi cô cắn vào yết hầu của anh không chịu được vỗ vào mông cô một cái. Đừng nghịch nữa, yết hầu trượt lên xuống. Thư Giao như phát hiện ra thứ gì đó thú vị, kinh ngạc lùi lại, chỉ vào yết hầu anh nói, nó động đậy kìa. Minh Đình ác ý nhún hông, nó không chỉ động đậy đâu. Thư Giao bị đụng vào lập tức chuyển sự chú ý. Cô bắt đầu lùi lại, tò mò nhìn chằm chằm vào thứ bị vạt váy che khuất. Đèn ngủ rất tối, ánh sáng bị che khuất. Tầm nhìn của Thư Giao là cơ thể được bọc trong quần tây. Quần tây vốn được cắt may vừa vặn, lúc này lại có vẻ không vừa lắm. Thư Giao nhớ lại chuyện trước đây, mỗi lần anh trai đi công tác về đều mang quà cho cô. Có khi là trang sức quý giá, có khi là đồ chơi cơ khí được thiết kế tinh xảo, có khi là đồ cổ, tranh chữ, nhạc cụ và bản nhạc hiếm thấy từ các cửa hàng đồ cổ. Còn có đồ ăn, mặc dù mỗi lần đều không được cô đánh giá cao, nhưng cô rất thích sự bất ngờ mỗi khi mở quà. Là quà à? Cô nhìn chằm chằm vào chỗ đó, máu trong người Minh Đình dồn hết xuống nơi đó. Anh không nhịn được ho khan một tiếng. Em có thể hiểu như vậy, vậy em có thể mở ra không? Thư Giao nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ. Em, Minh Đình chưa kịp nói xong thì Thư Giao đã động tay. Khoảnh khắc anh cảm thấy thoải mái, thì Thư Giao nhìn chằm chằm vào nó nhíu chặt mày. Sao vậy? Thấy vẻ mặt của cô, trong lòng Minh Đình có chút lo lắng. Khó coi lắm sao? Thư Giao nhìn chằm chằm vào nó rồi lắc đầu. Cô tò mò đưa tay chạm vào. Nóng quá, còn đàn hồi nữa. Cô giật mình rụt tay lại ôm chầm lấy anh. Giọng nói mang theo vài phần kinh hãi. Nó còn sống kìa anh. Minh Đình bị cô làm cho dở khóc dở cười. Với tâm lý không chấp nhặt người say. Anh ôm cô an ủi. Đừng sợ, không phải thứ gì ghê gớm đâu. Em có thể ăn hết nó trong một ngụm. Thư Giao, hừ, một tiếng, em không thèm ăn. Cô nói xong, lại do dự lùi lại nhìn anh. Ngon không? Anh thành thật, anh không biết. Thư Giao nhìn nó, lại nhìn Minh Đình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ăn thế nào? Minh Đình ôm chặt cô, nhanh chóng lấy đồ ra chuẩn bị. Thư Giao không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng xé thứ gì đó. Cô bị Minh Đình nâng lên một chút, rồi lại ngồi xuống. Thư Giao nắm lấy ngực anh chống người dậy. Giọng Minh Đình khàn khàn hỏi cô. Hết sợ rồi sao? Anh dẫn dắt nói. Em xem, nó rất ngoan, rất nghe lời. Em muốn nó thế nào nó sẽ thế đó. Anh ghé sát tai cô. Nó có thể làm em vui. Nhưng Thư Giao vẫn thấy sợ hãi. Thứ này không nghe lời cô chút nào. Cô rõ ràng không nuốt nổi nó mà nó cứ cố chen vào. Làm cô khó chịu quá. Nó không giống những món quà trước đây chút nào. Cô không thích. Cảm giác này kỳ lạ quá. Sao lại thoải mái đến vậy? Cô tiến lại ôm chặt Minh Đình. Mặc anh nâng mình lên xuống. Cái này hình như cũng là một thứ đáng yêu. Có thể mang lại cho cô niềm vui đến tận đáy lòng. Cô quyết định cho nó thêm một cơ hội. Không vội vàng phủ nhận nó. Dù sao cũng là quà anh trai tặng. Thứ anh trai tặng luôn tốt nhất. Thư Giao hơi buồn ngủ. Cô cứ tựa vào vai Minh Đình khẽ rnr. Nghe có vẻ rất thoải mái. Tư thế này dễ dàng tiến vào rất sâu. Minh Đình sợ cô đau. Luôn kiểm soát rất tốt. Chỉ tiến vào một nửa. Không ngờ cô bé này lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô. Anh không nỡ đánh thức cô nữa. Anh luôn rất nhẹ nhàng. Thời gian kéo dài cũng rất lâu. Cho đến khi hai tay nâng cô mỏi như anh mới kết thúc. Sau đó là công việc lau dọn kiên nhẫn. Cô vẫn ngủ rất say. Không biết sáng mai cô bé này tỉnh dậy có nhớ những lời nói và hành động kinh thiên động địa đêm nay không? Cũng không biết khi tỉnh táo cô sẽ đối xử với anh thế nào. Tóm lại, đêm nay quá tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức anh muốn khắc ghi nó vào lòng cả đời. Cô vẫn quan tâm anh, dựa dẫm anh như trước đây. Không hề phòng bị với món quà anh tặng. Cô luôn có sự kiên nhẫn và bao dung vô hạn với anh. Dù anh tặng gì, cô cũng nhận. Tình cảm của cô rất dồi dào, nhưng lại bị một cánh cổng khóa chặt. Anh phá vỡ phòng tuyến của cô. Hy vọng tình cảm của cô tuôn trào ngàn dặm, dồn về phía anh. Lũ lụt bùng nổ luôn đi kèm với tổn thương. Từ chính cô, cũng có từ anh mang lại. Anh đang chờ cô bình tĩnh. Hay nói đúng hơn, chờ cô nghĩ thông suốt. Họ không còn con đường nào khác để đi. Cùng nhau tiến về phía trước mới là lựa chọn tốt nhất. Anh ôm cô ngủ một giấc bình yên. Sáng sớm tỉnh dậy, Thư Giao không thấy ai bên cạnh. Cô không biết Minh Đình tối qua có ngủ cùng cô không. Cô chỉ nhớ mình đã có một giấc mơ rất đẹp. Mùa xuân ấm áp, vườn hoa, gió đêm. Hương thơm ngọt ngào, và cả anh trai, anh trai của trước đây. Cô vẫn thích anh trai trước đây hơn. Lại một ngày tối tăm khi cô tỉnh giấc, cô khàn giọng gọi Văn Nhã. Câu đầu tiên Văn Nhã nói khi bước vào là, điện thoại không ở chỗ tôi. Thư Giao đã không còn tức giận như trước. Không có thì thôi, cô muốn xem tên khốn này có thể giam cầm cô được bao lâu. Cô suy nghĩ rồi hỏi. Có thể gọi điện cho anh Tụng Thanh đến nhà chơi với tôi được không? Văn Nhã ngạc nhiên nhớn mày. Hóa ra Minh Đình căn bản chưa nói với Thư Giao chuyện Tết này sẽ bàn chuyện đính hôn của hai người. Cô ấy tò mò hỏi. Cậu và Quan thiếu gia thân thiết như vậy. Không sợ Minh Tổng ghen sao? Anh ấy có tư cách gì mà ghen chứ? Thư Giao tức giận nói. anh Tụng Thanh tốt với tôi hơn anh ấy nhiều. Bao nhiêu năm nay chưa từng làm tôi khóc, mỗi lần thấy tôi không vui còn tìm đủ cách chọc tôi cười. Còn anh ấy thì sao? Không chỉ làm tôi khóc, còn đánh mắng tôi, còn ngược đãi giam cầm tôi nữa. Anh ấy có ghen cũng đáng đời, biết vậy đã chẳng làm thế ngay từ đầu. Thư Dao kéo chăn trùm kín người rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ sát đất. Cơn giận trào dâng trong lòng như cơn gió lạnh ngoài cửa sổ. Có sức tàn phá khủng khiếp, Văn Nhã tựa vào khung cửa, thản nhiên hỏi, vậy là cậu thích Quan thiếu gia à, nếu gia đình muốn sắp xếp cho hai người kết hôn. Cậu có đồng ý không? Thư Dao đột ngột quay đầu nhìn cô, ngập ngừng một lát, ý cậu là sao? Văn Nhã nhún vai tỏ vẻ vô tội. Tôi chỉ nói theo lời cậu thôi. Cậu cảm thấy Minh Tổng không tốt với cậu bằng Quan thiếu gia. Lại luôn muốn anh ấy ở bên cậu. Vậy chắc chắn là cậu thích anh ấy rồi. Thư Dao sững người. Tôi có thích anh ấy. Nhưng không phải là kiểu thích nam nữ. Nói đến đây, Thư Dao đột nhiên cảm thấy có một tia sáng lóe lên trong đầu. Kết hôn. Đây chính là lý do dạo này Minh Đình cư xử kỳ lạ sao? Vì gia đình có ý định để cô và anh Tụng Thanh ở bên nhau, nên Minh Đình mới giam cầm cô, còn làm những chuyện đó với cô. Lòng cô đột nhiên chua xót vô cùng. Chuyện này thật không công bằng. Rõ ràng chuyện này liên quan đến cô. Tại sao cô lại không hề hay biết gì? Cô không muốn hôn nhân của mình bị người khác quyết định. Cũng không muốn Minh Đình tự ý hành động, nếu ân dưỡng dục cần phải báo đáp, thì cũng nên do cô đề xuất, hoặc thương lượng hòa thuận, chứ không phải hai thế lực tự ý hành động, gạt nhân vật chính ra ngoài. Điều này không công bằng với cô, cũng không công bằng với anh Tụng Thanh, chưa nói đến việc anh Tụng Thanh có tình cảm nam nữ với cô hay không. Nếu hai nhà nhanh chóng đạt được thỏa thuận, thì tình bạn từ nhỏ của anh ấy và Minh Đình sẽ đặt ở đâu? Tình anh em bao nhiêu năm nay của cô và hai người anh trai sẽ đặt ở đâu? Cô cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang bùng cháy. Dao Dao, Văn Nhã thấy cô im lặng hồi lâu, sợ cô suy nghĩ lung tung, lên tiếng gọi cô. Thư Dao chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, rồi lại quay mặt đi, không nói thêm lời nào. Xem ra là mình đã nói sai rồi. Cả ngày hôm đó, Thư Dao nhốt mình trong phòng. Cô khoác một chiếc áo choàng len cashmere ngồi thu lu trên ghế sofa. Tay cầm lá bùa bình an mà ba cô để lại. Cứ nhìn ra ngoài cửa sổ một cách ngây dại. Cảnh sắc bốn mùa ở vườn Phương Nhuy đều khác nhau. Mùa đông vốn nên tiêu điều, nhưng vì những cây thông Noel và cây linh sam được đưa vào vườn từ sớm đã tạo nên một màu xanh tươi tốt. Cây rụng lá bị chặn bên ngoài, hoa trong vườn cũng được chọn những giống đúng mùa để thay đổi sớm. Màu sắc tuy không phong phú như mùa hè, nhưng cũng không thấy vẻ tàn tạ nào, cứ như mùa đông chưa từng đến, cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến khu vườn này. Minh Đình giam cầm cô cũng giống như trang trí khu vườn này vậy, cho rằng cô không biết gì, cho rằng đạt được mục đích cuối cùng là có thể bỏ qua đám mâu thuẫn gia đình và xung đột tình cảm. Nhưng khu vườn có trang trí đẹp đến đâu thì mùa đông vẫn sẽ đến như dự kiến. Không phải mùa đông không ảnh hưởng đến khu vườn, mà là cây cối trong vườn luôn thích nghi với mùa đông. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, không khóc không quấy, có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi, nhưng sự thờ ơ và ép buộc của anh đối với cô sẽ không biến mất cùng với mùa đông. Thậm chí vào một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ lại tái diễn. Đây là cách xử lý đúng đắn mà anh luôn cho là như vậy. Chỉ coi trọng kết quả, không từ thủ đoạn, giống như vụ án Thương Đình Châu năm đó. Làm giả giấy giám định người thân, thuyết phục cô diễn kịch. Tung hỏa mù, đục nước béo cò, chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng, anh không quan tâm đến thủ đoạn sử dụng có hợp pháp hay không, có đạo đức hay không, chỉ là không ngờ, có một ngày những thủ đoạn này của anh sẽ được sử dụng trên chính bản thân mình. Không phải cô không biết phản kháng, chỉ là vì quá yêu anh, cô mới giống như cây cối trong vườn này, không ngừng thích nghi với mùa đông, nhưng mùa đông vô tình đến mức nào, anh cũng sẽ không vì cây cối yếu ớt mà trở nên ấm áp hơn. Anh chỉ cần một trận tuyết lớn là có thể lấy mạng cây cối. Giao Giao, cửa phòng bị Văn Nhã gõ, cô không quay đầu lại. Văn Nhã bước vào nói, bữa tối chuẩn bị xong rồi. Cô thu hồi ánh mắt, kéo áo choàng trên người, đặt tấm thẻ bình an xuống rồi đứng dậy đi theo Văn Nhã xuống lầu. Vì tâm trạng không yên, bước chân của cô có vẻ lơ lửng. Văn Nhã luôn cẩn thận nhìn cô, sợ cô xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay dì Mai luôn thay đổi món ăn để bồi bổ cho Thư Giao. Hôm nay là canh bồ câu trùng thảo. Trước khi bưng lên bàn đã vớt hết thịt bồ câu và trùng thảo. Chỉ còn một ít kỷ tử nổi trong bát canh màu vàng cam. Bát canh rất nóng, dì Mai đặt lên đĩa rồi bưng qua. Cẩn thận dặn dò Thư Giao. Cẩn thận bỏng tay, Thư Giao cầm thìa uống canh. Vừa uống được hai ngụm thì nghe thấy điện thoại của Văn Nhã reo. Văn Nhã đặt đũa xuống đứng dậy, đi đến quầy ba nước nghe điện thoại. Trong phòng rất yên tĩnh, Thư Giao có thể nghe thấy một chút âm thanh. Giọng nói bên kia có vẻ rất gấp gáp. Cô cũng ngẩng đầu lên nhìn. Văn Nhã nghe được vài câu lập tức nhìn về phía cô. Cúp điện thoại, cô ấy mở to mắt nói. Giao Giao, mẹ cậu tỉnh rồi. Choang, một tiếng, chiếc thìa trong tay Thư Giao trượt xuống, rơi vào bát canh khiến nó bắn lên một vệt nước trong suốt. Còn tiếp, cách chương.